bùng cháy. Diệp Huyền Tài ăn vào cái kia giọt tinh huyết về sau, hắn toàn bộ mặt trực tiếp vặn vẹo đến biến hình. Đau nhức. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân đang bị một cổ lực lượng thần bí ăn mòn. Toàn tâm đau nhức. Diệp Huyền vội vàng xuất ra một đống lớn nguyên tinh bắt đầu thôn phệ, không chỉ như thế, đủ loại đan dược chữa thương hắn cũng là mãnh liệt ăn. Lúc này, Viêm Già xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền thân thể, nàng nhíu mày, giờ phút này Diệp Huyền thân thể đang bị phá hư. Mà lại, chữa trị trình độ kém xa tích tắp cái kia dọc tinh huyết phá hư trình độ. Viêm Già sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền lần này quá vọng động rồi. Hắn đánh giá thấp cái kia dọc tinh huyết năng lượng ẩn chứa, đừng nói Diệp Huyền, cho dù là nàng đều đánh giá thấp cái kia dọc tinh huyết. Diệp Huyền quanh thân, cái kia cổ ngọn lửa màu đỏ như máu càng ngày càng mạnh, mà Diệp Huyền thân thể tại lúc này bắt đầu từng chút một hư ảo. Thần cảnh thân thể đều gánh không được. Dường như nghĩ đến cái gì, Viêm Già vội vàng nói, nhanh kích hoạt ngươi huyết mạch. Cho ngươi huyết mạch áp chế nó. Huyết mạch chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thôi động tự thân huyết mạch, rất nhanh, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào lên. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động ra đến, ở trước mặt hắn Viêm Già lập tức bị chấn liên tục lùi lại. Viêm Già sau khi dừng lại, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, song khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền huyết dịch cũng không có trấn áp cái kia dọc tinh huyết, tương phản. Chúng nó chung đụng rất hòa hài. Diệp Huyền cũng là ngây ngẩn cả người. Phải biết, lúc trước thời điểm, phàm là gặp được mặt khác huyết mạch, hắn huyết mạch khẳng định sẽ như điên đi thôn phệ đối phương, thế nhưng giờ phút này, chính hắn huyết mạch vậy mà cùng cái kia dọc tinh huyết chung đụng vui vẻ như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, cái kia dọc tinh huyết đột nhiên bắt đầu cùng máu của hắn dung hợp. Diệp Huyền. Tại cái kia giọt tinh huyết chủ động cùng hắn huyết dịch dung hợp lúc, thân thể của hắn dần dần bắt đầu phát sinh thuế biến. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Viêm Già cũng là vẻ mặt buông lỏng, không thể không nói, vừa rồi thật quá nguy hiểm. Chẳng qua là để cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm chính là, vì cái gì cái kia giọt tinh huyết chọn cùng Diệp Huyền huyết dịch dung hợp. Thời gian từng chút đi qua, trong tháp. Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, mà thân thể của hắn thì đang từ từ ngọ nguậy, quỷ dị vô cùng. Trừ Diệp Huyền bên ngoài, lầu thứ hai đế khuyển giờ phút này thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Nó cũng thôn vệ cái kia giọt tinh huyết. Mà tại thôn vệ cái kia giọt tinh huyết về sau, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới vậy mà xuất hiện từng khối tối vẫy màu đen. Lầu thứ năm, Tiểu Linh Nhi đang ở đổ vào linh thụ. Hiện tại toàn bộ giới ngục tháp theo một tầng đến bảy tầng, đều bị nàng trồng đầy đủ loại linh thụ. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi vỗ tay một cái, sau đó quay người rời đi. Nàng đi dạo một vòng về sau, cuối cùng đi đến tầng thứ tám lối vào chỗ. Tầng thứ tám cửa tháp cùng cái khác tầng không giống nhau lắm, tầng thứ tám cửa tháp là màu đỏ như máu, mà lại, ở phía trên có một vết kiếm hằn sâu. Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia cửa tháp. Trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi đột nhiên tới gần cái kia cửa tháp, nàng xuyên thấu qua cái kia đạo kiếm ngấn hướng bên trong nhìn lại, một lát sau, nàng dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, ngay lập tức bị hù liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Linh Nhi hai tay ôm nữ tử váy trắng kiếm chỉ lấy cái kia cửa tháp, run giọng nói, ngươi! Ngươi đừng dọa ta! Lúc này, cái kia cửa tháp khẽ rung lên. Tiểu Linh Nhi toàn thân một cái giật mình, ngay lập tức xoay người chạy. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại trở về. Bất quá lần này, trong tay nàng nhiều ba thanh kiếm. Nữ tử váy trắng kiếm, tiểu thất kiếm, Diệp Huyền Thiên Chu kiếm, còn có trấn hồn kiếm. Bốn thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi ôm bốn thanh kiếm đi vào cửa tháp trước mặt, nàng nhìn cánh cửa kia, ngươi muốn đánh nhau sao? Không có động tĩnh. Tiểu Linh Nhi liếc nhìn cánh cửa kia, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi đi địa phương khác ngủ nghỉ sao? Một ngày về sau, trong tầng thứ nhất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Diệp Huyền đứng lên, tay phải hắn đột nhiên vừa nắm. Oanh! Toàn bộ trong tầng thứ nhất không gian trực tiếp kịch liệt rung lên. Lực lượng! Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, giờ khắc này, hắn cảm thấy bên trong thân thể của mình có được sức mạnh vô cùng vô tận. Chí cảnh thân thể! Tại dung hợp cái kia dọc tinh huyết về sau, hắn thân thể trực tiếp đi đến chí cảnh, hơn nữa còn là chí cảnh đỉnh phong. Không chỉ như thế, hắn càng là trực tiếp đạt đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh! Cái kia dọc tinh huyết năng lượng ẩn chứa quá cường đại. Cường đại đến nằm ngoài dự đoán của hắn. Cảnh giới! Hiện tại đã biết cảnh giới là thối thể cảnh, luyện lực cảnh, nội tráng cảnh, kim tu cảnh, bất tức cảnh, khí biến cảnh, kim thân cảnh, ngự khí cảnh, lăng không cảnh, thông u cảnh, thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, chân ngự pháp cảnh, phá không cảnh, nguyên cảnh, âm cảnh, vô thượng chi cảnh, thánh cảnh, tạo hóa cảnh, đạo cảnh, thủy đạo cảnh, tri đạo cảnh, chiếm đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh, phong đế, thần cảnh, chí cảnh, đỉnh phong chí cảnh, nửa bước. Đăng phong cảnh, nửa bước vị tri cảnh. Mà hắn hiện tại, là tạo hóa cảnh. Tại cảnh giới phương diện, cùng cái thế giới này cường giả vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Bất quá, hắn này cảnh giới mặc dù thấp, nhưng không thể theo lẽ thường tới luận. Bởi vì hắn là nghịch cảnh trùng tu, mà lại, hắn thân thể là đỉnh phong chí cảnh. Hắn hiện tại, khả năng còn vô phương đối kháng đăng phong cảnh, nhưng đối phó với nửa bước đăng phong cảnh cường giả vẫn là không có vấn đề. Mà hắn hiện tại việc cấp bách là đột phá đến đạo cảnh. Đạo cảnh là một đạo khảm, hắn nhất định phải nhanh bước qua đạo khảm này. Cảnh giới cùng thân thể là căn bản. Cảnh giới nếu là không cao, thân thể nếu là không đủ mạnh, dù cho có được tại lợi hại thần khí, cũng không cách nào phát huy ra chúng nó uy lực chân chính. Giống như trước đó, nếu như hắn là đế cảnh, hắn hoàn toàn có lòng tin dùng nhất kiếm vô lượng chém giết cái kia Lý Tinh Hà. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Viêm già cô nương, tại năm chiều cũng có cảnh giới phân chia, đúng không? Viêm già gật đầu. Diệp Huyền hỏi, cùng chúng ta nơi này là giống nhau sao? Viêm già lắc đầu, không giống nhau. Diệp Huyền lại hỏi, chỗ nào không giống nhau? Viêm già nói, bên kia phương thức tu luyện cùng bên này cũng có chút khác nhau, mà lại, bên kia thế giới. Nói như vậy, sẽ phá vỡ ngươi đối không gian, vật chất, thời gian nhận biết. Ngươi bây giờ chỗ nhận biết, cùng chúng ta chỗ nhận biết hoàn toàn không giống. Diệp Huyền nhíu mày, hoàn toàn không giống. Viêm già gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Viêm già cô nương, này trong tòa tháp có 9 đạo đạo tắc, đúng không? Viêm già nhìn xem Diệp Huyền, đúng thế. Diệp Huyền hỏi, nếu là 9 đạo đạo tắc đều tại, sẽ như thế nào? Viêm già trầm mặt một lát, sau đó nói. Nếu là chúng ta đều phối hợp ngươi lời. Như vậy thế gian này chỉ có một loại người có thể giết ngươi. Diệp Huyền liền vội hỏi, loại người nào? Viêm già trầm giọng nói, nữ tử váy trắng cái loại người này. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nếu có 9 đạo đạo tắc, ngươi liền căn bản là vô địch, bởi vì có thể người giết ngươi, hết lần này tới lần khác là cùng ngươi cùng một bọn. Diệp Huyền. Viêm già nói khẽ, 9 loại đạo tắc, 9 loại cực hạn, nếu là 9 hợp nhất. Ngươi sẽ phát hiện, cái này tháp thật vô cùng mạnh rất mạnh. Này tháp năm đó nếu không phải gặp được 3 người bọn họ, nó thật chính là vô địch tồn tại, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, Viêm già cô nương, nếu là có một ngày tiểu tháp khôi phục linh trí, các ngươi sẽ như thế nào? Viêm già trầm giọng nói, nó sẽ một lần nữa tìm tới chúng ta sẽ lần nữa bị tù. Diệp Huyền hỏi, các ngươi có thể phản kháng sao? Viêm già lắc đầu, trong này có ước thúc chúng ta đồ vật tồn tại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Viêm già cô nương, ta biết, các ngươi khẳng định có biện pháp tìm tới cái khác đạo tắc, dạng này như thế nào, ngươi đi thay ta tìm kiếm đạo tắc, ngày sau ta dùng tháp chủ tên cho các ngươi tự do. cho các ngươi hết thảy đạo tắc tự do. Viêm già yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Viêm già cô nương, ta biết những cái kia đạo tắc không muốn trở về, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, một khi này tiểu tháp triệt để khôi phục, lúc kia, chúng nó có thể đào thoát sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Viêm già, các ngươi giúp ta, ta ngày sau nhất định giúp các ngươi. Viêm già thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta cùng A Việt cũng thảo luận qua. Chúng ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể chân chính trưởng khống này tiểu tháp, sau đó khôi phục chúng ta tự do, chỉ bất quá, thật đến lúc kia, ngươi khả năng lại không muốn. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Viêm già nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi sẽ có được ngươi vô phương cự tuyệt lực lượng, một khi nắm giữ loại lực lượng kia, ngươi là sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền nói, Viêm già cô nương, ngươi cùng ta biết thời gian cũng không ngắn, cách làm người của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại, ta cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Viêm già trầm mặc rất lâu, sau đó nói khẽ, ngươi không phải một cái người vô tình. Ta đi tìm chúng nó, dĩ nhiên, ta không dám hứa chắc chúng nó nhất định sẽ trở về. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Viêm già nói, nhường Linh Nhi cùng ta cùng đi chứ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Viêm già cười nói, ta đã cùng nàng dung hợp. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Viêm già lựa chọn Diệp Linh. Viêm già nói, ta là cảm thấy ngươi muội muội càng thích hợp ta, ta cũng thích hợp với nàng. Diệp Huyền cười nói, hết sức cảm tạ Viêm già cô nương tuyển Linh Nhi, chẳng qua là, các ngươi đi ra ngoài, cái này. Viêm già cười nói, yên tâm, ta dù sao cũng là một cái đạo tắc, không có yếu như vậy. Mà lại, ta cùng nàng sẽ len lén, trừ phi chính ta nguyện ý, bằng không thì, người nào cũng đừng hòng tìm tới chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nhường Linh Nhi cùng Viêm già cô nương đi lịch luyện một thoáng cũng tốt. Viêm già gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyền, thật tốt sống sót, ngươi mà chết, các ngươi mảnh thế giới này đều sẽ rất nguy hiểm, không chỉ các ngươi, này tiểu tháp cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, nó lúc trước sở dĩ không có bị hủy diệt, khả năng liền duyên cớ là bởi vì ngươi. Mà này tiểu tháp nếu là triệt để hủy diệt, chúng ta này chút cũng đều đem theo thế giới này tan biến. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân kia. Nghĩ đến cái kia nữ tử váy trắng. Viêm già vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Huyền ngã xuống, nữ nhân kia sẽ làm ra chuyện gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Viêm già mang theo Diệp Linh rời đi giới ngục tháp. Tìm kiếm đạo tắc. Kỳ thật. Viêm già cùng A Việt trước đó liền loại suy nghĩ này. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền, tình cảnh cũng không là đặc biệt tốt, mặc dù phía sau hắn có nữ tử váy trắng tại, nhưng này nữ tử váy trắng cũng không là thời thời khắc khắc đều có thể đủ xuất hiện. Nếu như Diệp Huyền ngã xuống, đối nàng cùng A Việt là phi thường bất lợi. Bởi vì chỉ có Diệp Huyền mới có thể trấn được này giới ngục tháp. Đương nhiên, hắn sở dĩ trấn được. Hay là bởi vì nữ tử váy trắng? Trong tháp, Diệp Huyền trầm tư rất lâu, cuối cùng, hắn rời đi giới ngục tháp. Thần điện. Thượng quan Tiên Nhi đi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hỏi, tra như thế nào? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta lại thu đến mấy phần mật báo, trong đó kỹ càng nói đạo môn cùng vu tộc còn có Huyền Hoàng chủ ba cái thế lực động cơ. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Ngươi cảm thấy là ai? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ba cái thế lực cũng có thể, bất quá, có khả năng nhất vẫn là Huyền Hoàng chủ. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Thượng quan Tiên Nhi nói, bởi vì Huyền Hoàng đại thế giới loạn, đối nàng nhất có chỗ tốt. Dĩ nhiên, ta cũng không dám xác định, bởi vì Huyền Hoàng giới đã yên lặng quá lâu thời gian. Theo mặt ngoài đến xem. Bọn hắn mặc kệ là thực lực vẫn là lực ảnh hưởng đều đã kém xa tiếp tắp Hiên Viên Thế Gia cùng với Kiếm Vũ Môn. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, sau đó nói, ta đi một chuyến Hiên Viên Gia. Nói xong, người hắn đã tan biến. Trong điện, Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng thở dài, nàng biết, Diệp Huyền vẫn là không muốn buông tha Hiên Viên Gia. cũng không có cách, Hiên Viên gia thật không nên động Diệp Linh. Đây là Diệp Huyền không thể nhất nhẫn. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi Hiên Viên gia, mà là đi tới Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng điện bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Huyền Hoàng chủ, phải ngươi hay không? Huyền Hoàng chủ bên cạnh, tên kia lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn, đề phòng vô cùng. Huyền Hoàng chủ tự nhiên biết Diệp Huyền là có ý gì, nàng cười nói, cũng không là ta. Diệp Huyền nhìn thẳng Huyền Hoàng chủ, tay phải hắn đã nắm chặt bên hông kiếm. Mà lúc này, Huyền Hoàng chủ lão giả bên cạnh đã đứng ở Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, Huyền Hoàng chủ đột nhiên nói, ngươi vì sao cho rằng là ta? Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng chủ, không nói gì. Huyền Hoàng chủ cười nói, là có người hay không nói cho ngươi, nói mang đi ngươi muội muội chính là ta. Diệp Huyền đột nhiên hướng đi Huyền Hoàng chủ, ở trước mặt nàng lão giả hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Nửa bước đăng phong cảnh. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên xuất hiện bốn tên người áo đen. Mà bốn người này, toàn bộ đều là đỉnh phong chí cảnh cường giả. Huyền Hoàng chủ tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, cái kia bốn tên người áo đen dừng bước lại, sau đó lặng yên tan biến. Bất quá, Huyền Hoàng chủ trước mặt tên kia lão giả lại là không hề động. Huyền Hoàng chủ cười nói, Dương lão, ngươi ngăn không được hắn. Dương lão nhìn xem Diệp Huyền, mang đi muội của ngươi, cũng không là bệ hạ. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Dương lão vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh! Dương lão người một quyền vừa oanh ra, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem hắn chấn bay ra ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền kiếm đã chống đỡ tại Huyền Hoàng chủ giữa chân mày phía trên. Dương lão trong lòng kinh hãi, Diệp Huyền, ngươi như động nàng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Huyền Hoàng chủ, muốn ta như thế nào tin ngươi? Huyền Hoàng chủ cười nói, ta biết là ai mang đi muội của ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng bên trong, là Hiên Viên Kỳ cùng Hiên Viên gia một tên cường giả. Hai người đang ở hồi trở lại Hiên Viên gia trên đường. Mà tại Hiên Viên Kỳ trong tay, là Diệp Linh. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới Hiên Viên Kỳ hai người. Hiên Viên Kỳ hai người sắc mặt đại biến, hai người liền muốn xuất thủ, mà lúc này, đạo hắc ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, tới cùng một chỗ tan biến còn có Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Linh tan biến, Hiên Viên Kỳ hai người vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà lúc này, hình ảnh hơi ngừng. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng chủ mỉm cười, tiếp tục xem. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia màn sáng bên trong, người áo đen tan biến sau này mang theo một chỗ trong đám mây, tại trong đám mây đứng đấy một tên ông lão mặc áo trắng, lão giả thân mang một bộ áo trắng, hai tay chắp sau lưng. Hắn đưa lưng về phía người áo đen, bởi vậy, không cách nào thấy rõ diện mạo của hắn. Người áo đen đối lão giả hơi hơi thi lễ, không biết đang nói cái gì. Một lát sau về sau, người áo đen mang theo Diệp Linh quay người rời đi. Mà đúng lúc này, ông lão mặc áo trắng kia đột nhiên quay người, hắn hai mắt tựa như một thanh lưỡi dao, để cho người ta không rét mà run, cũng chính là cái này thời điểm, hình ảnh hơi ngừng. Trong điện yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, hai người kia là ai? Huyền Hoàng chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, Huyền Hoàng chủ đột nhiên hỏi, ngươi thật sự hiểu rõ Huyền Hoàng đại thế giới sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Huyền Hoàng chủ cười nói, ngươi biết không? Huyền Hoàng đại thế giới rất lớn, không chỉ lớn, nơi này nước còn phi thường sâu. Cho dù là ta Huyền Hoàng giới năm đó đỉnh phong thời điểm, cũng chưa từng đúng nghĩa nhất thống toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Có chút thế lực là ở bề ngoài, mà có chút thế lực là không muốn người biết, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn xem. Huyền Hoàng chủ, ngươi hẳn phải biết bọn họ là ai. Huyền Hoàng chủ yên lặng. Diệp Huyền không có ở hỏi, quay người rời đi. Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tan biến tại đại điện bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Huyền Hoàng chủ bên cạnh tên kia lão giả lập tức thở dài một hơi. Hiện tại cái này Diệp Huyền, thật là đáng sợ. So với trước còn muốn đáng sợ hơn. Huyền Hoàng chủ đột nhiên nói, hắn lại mạnh lên. Dương lão nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, hắn hiện tại đến loại trình độ nào? Huyền Hoàng chủ lắc đầu, cụ thể không biết. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại điện bên ngoài, nói khẽ, thật yêu nghiệt đâu. Dương lão thấp giọng thở dài, lần này Hiên Viên gia khả năng phải gặp tai ương. Huyền Hoàng chủ cười nói, chớ xem thường Hiên Viên gia, cũng chớ xem thường Kiếm Vũ môn, dĩ nhiên, cũng chớ coi thường chúng ta vị này Diệp vương. Vị này Dạ vương chỗ dựa, thật là một cái so một cái mạnh đây. Dương lão trầm giọng nói, trước đó cái kia thần bí tiểu nữ hài đến tột cùng là ai? Huyền Hoàng chủ lắc đầu, chúng ta người tra không được. Bao quát cái kia nữ tử váy trắng, những người này, tự như là đột nhiên xuất hiện. Dương lão hỏi, có thể tính tới sao? Huyền Hoàng chủ nói khẽ, người nào tính người nào chết? Dương lão. Huyền Hoàng chủ đột nhiên cười nói, để cho chúng ta nhìn một chút này Diệp Huyền cùng Hiên Viên gia người nào càng hơn một bậc. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới Hiên Viên giới, hắn mới vừa xuất hiện, cái kia Hiên Viên võ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiên Viên võ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, để cho nàng ra tới. Hiên Viên võ hai mắt híp lại, Diệp Huyền, ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách. Diệp Huyền gầm thét. Để cho nàng ra tới. Hiên Viên võ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới chính là Hiên Viên Kỳ. Nhìn thấy Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên võ biến sắc, ngươi. Mau trở về. Hiên Viên Kỳ lắc đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta cướp đi ngươi muội muội, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, sau một khắc. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng Hiên Viên Kỳ giữa chân mày. Suy. Hiên Viên Kỳ cả người trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Mà Hiên Viên võ thì ngốc tại chỗ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Hiên Viên Kỳ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, làm tổn thương ta mọi người, chết. Chết. Chết. Giữa sân, Hiên Viên Kỳ hai con ngươi có chút ngốc trệ. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ dùng loại phương thức này chết đi. Lần này, Diệp Huyền kiếm không đơn thuần là hủy diệt nàng thân thể, còn hủy diệt linh hồn của nàng. Giờ phút này linh hồn nàng đang lấy một cái vô cùng tốc độ nhanh tiêu vong. Nàng biết, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồi tưởng đến đã từng đủ loại, Hiên Viên Kỳ khóe miệng nổi lên một vệt đắng chát. Cuối cùng, Hiên Viên Kỳ trong hai mắt lại không có bất luận cái gì màu sắc. Hoàn toàn chết đi. Diệp Huyền. Cách đó không xa, Hiên Viên võ đột nhiên gầm thét, khinh người quá đáng. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh. Một cổ cường đại khí tức tựa như gió bão từ giữa sân bao phủ mà qua. Cách đó không xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn rút kiếm liền là một trảm. Suy. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách trước mặt hắn không gian. Âm âm. Hai người vừa chạm liền tách ra, Diệp Huyền trọn vẹn lui trăm trượng xa, mà cái kia Hiên Viên võ thì lùi không đến chừng 30 trượng. Nhưng mà, Hiên Viên võ vẻ mặt lại là vô cùng ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi lại mạnh lên. Lại mạnh lên. Giờ phút này Diệp Huyền thực lực so với trước mạnh không ngừng một điểm hai điểm. Mà lần này bao lâu? Hiên Viên võ trong lòng chấn động vô cùng, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là sát ý. Hiên Viên võ rất rõ ràng, Hiên Viên gia cùng Diệp Huyền căn bản không có cách nào thiện. Trừ phi Hiên Viên gia chịu thua nhận thua, hy sinh Hiên Viên gia tôn nghiêm tới nhận lầm, chỉ có như vậy, sợ là mới có thể thiện. Thế nhưng, Hiên Viên gia biết sao? Tục ngữ nói, sĩ có thể sát, không thể nhục. Hiên Viên gia tốt xấu là cổ lão thế gia, là tuyệt đối không có khả năng cúi đầu trước Diệp Huyền nhận lầm. Mà Diệp Huyền sẽ bỏ qua Hiên Viên gia sao? Chắc chắn sẽ không. Hiên Viên gia tại động Diệp Linh lúc, hắn liền đã cùng Hiên Viên gia không chết không thôi. Hiên Viên Võ nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng từ trong tay hắn tụ tập, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Cách đó không xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, một cổ cường đại kiếm thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hiên Viên Võ sắc mặt đại biến, lúc này lui lại trọn vẹn ngàn trượng xa. Kiếm kỹ. Hắn biết, Diệp Huyền lại muốn thi triển cái kia môn mạnh mẽ kiếm kỹ. Diệp Huyền có hai dạng là hắn kiên kỵ nhất, thứ nhất là năm chiều chí bảo, đệ nhị liền là cái kia môn mạnh mẽ kiếm kỹ. Cái kia môn mạnh mẽ kiếm kỹ là hoàn toàn có thể chém giết hắn này loại đăng phong cảnh cường giả. Thấy Hiên Viên Võ lui, Diệp Huyền không có ở xuất kiếm, mà là quay người rời đi. Này loại đăng phong cảnh cường giả nếu là tránh chiến, hắn nhất kiếm vô lượng cũng không làm gì được đối phương. Thấy Diệp Huyền rời đi, Hiên Viên Võ vẻ mặt âm trầm đáng sợ, hắn đồng dạng không dám đi truy, hiện tại Diệp Huyền muốn đi, cho dù là đăng phong cảnh cường giả cũng không dám ép ở lại. Một kiếm kia. Hắn không có lòng tin đón lấy. Đúng lúc này, Hiên Viên Võ đột nhiên quay người, trước mặt hắn không gian đột nhiên chấn động một cái, một lát sau, hắn hai mắt híp lại, Diệp Huyền, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Thanh âm hạ xuống, người khác đã biến mất. Diệp Huyền rời đi Hiên Viên gia về sau, hắn đi thẳng tới kiếm vũ giới. Có chút sổ sách, tự nhiên đến tính toán. Bất quá, khi hắn đi vào kiếm vũ giới lúc, thời khắc này kiếm vũ giới đã bị một tòa đại trận bao trùm. Nhìn trước mắt đại trận, Diệp Huyền rút kiếm một trảm. Xuy. Một kiếm rơi đi, cả tòa đại trận kịch liệt rung lên, thế nhưng, đại trận không hư hại chút nào. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn xuất ra thiên tru kiếm lại là một trảm. Oanh. Đại trận một hồi kích chiến, hắn kiếm rơi chỗ đã xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, nhưng thoáng qua chính là khôi phục như thường. Diệp Huyền lại liên tục chém vài kiếm, nhưng mà, vẫn là không thể phá vỡ đại trận kia. Cuối cùng hắn lại vận dụng không gian đạo tắc, nhưng lần này, không gian đạo tắc cũng không thể khiến cho hắn tiến vào bên trong. Bởi vì đại trận kia vị trí, liền không gian đều phong kín. Mà lại, tại không gian kia bên trong, còn có thật nhiều quỷ dị phù ấn. Trước đại trận, Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng quay người rời đi. Này loại cổ lão thế lực đại trận, căn bản không phải có thể tùy tiện phá. Kiếm vũ giới bên trong, nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cầm đầu cái kia thương kỳ cùng cổ kính vẻ mặt lập tức buông lỏng. Bọn hắn biết Diệp Huyền có thể sẽ đến báo thù, bởi vậy, đã sớm khởi động đại trận, cũng còn tốt khởi động đại trận, bằng không thì, này Diệp Huyền vừa tiến đến. Lúc này, thương kỳ đột nhiên nói, lão tổ có thế có động tĩnh. Cổ kính nói khẽ, lão tổ tại một canh giờ trước liền đã rời đi. Thương kỳ nhìn về phía cổ kính, đi nơi nào? Cổ kính nói, Hiên Viên gia. Hợp lại. Thương kỳ trầm giọng nói, không phải chỉ chúng ta, đúng không? Cổ kính gật đầu, đương nhiên không chỉ chúng ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, lần này, ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới chư thế lực liền muốn cùng cái kia Diệp Huyền cùng với người ở sau lưng hắn đấu một trận. Diệp Huyền rời đi kiếm vũ môn về sau, hắn lần nữa về tới Huyền Hoàng Giới. Huyền Hoàng Điện bên trong, Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Chủ, có biết đạo môn? Đạo môn? Huyền Hoàng Chủ gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Chủ, không nói gì. Huyền Hoàng Chủ nói khẽ, đây là một cái thế lực thần bí, hết sức thần bí. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Vương, ngươi là tới hỏi ta đâu, vẫn là tới uy hiếp ta. Diệp Huyền đi đến Huyền Hoàng Chủ trước mặt, em gái ta sự tình, ngươi có tham dự, đúng không? Huyền Hoàng Chủ gật đầu, có. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Chủ, lần sau, có âm mưu quỷ kế gì, hướng về phía ta tới, không cần đi đánh ta mùi chủ ý, hiểu chưa? Huyền Hoàng Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi càng để ý nàng, nàng tình cảnh liền càng nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Huyền Hoàng Chủ mỉm cười, nàng là ngươi xương sườn mềm, rất nhiều người vô phương đánh bại ngươi, liền sẽ từ trên người nàng ra tay. Ngươi có thể hộ nàng cả một đời sao? Nói đến đây, nàng đi đến đại điện trước, nói khẽ, Diệp Vương, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, sau lưng chỗ dựa cũng rất cường đại, thế nhưng, chớ có coi thường Huyền Hoàng đại thế giới. Giống như Hiên Viên gia, ngươi cho là bọn họ cũng chỉ có đăng phong cảnh sao? Bọn hắn nội tình chi sâu, ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng chủ, ngươi Huyền Hoàng giới đâu? Nội tình bao sâu? Huyền Hoàng chủ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Vương, ngươi ta không có xung đột lợi ích. Rất nhiều người muốn ngươi chết, nhưng ta không muốn ngươi chết, ngươi sống sót, đối ta tác dụng càng lớn, đơn giản tới nói, chúng ta có khả năng lợi dụng lẫn nhau. Diệp Huyền gật đầu, ngươi có khả năng lợi dụng ta, vấn đề là, ngươi đối ta giá trị đâu? Huyền Hoàng chủ cười nói, tình báo. Luận tình báo, ta Huyền Hoàng giới nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng chủ rất lâu, sau đó nói, thành giao. Huyền Hoàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đạo môn, là một cái đặc biệt thế lực thần bí, sở dĩ nói bọn hắn thần bí, là bởi vì bọn hắn cơ bản không tham dự thế tục chi tranh, cũng không đi đối ngoại khuếch trương, bọn hắn cơ hồ không có có tồn tại cảm giác. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta được biết, ngươi thần quốc có vị siêu cấp thiên tài tiểu thất, nàng bây giờ đang ở đạo môn trong tay, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Huyền Hoàng chủ nói, đạo môn càng nhiều tư liệu ta cũng không có, bất quá, hữu nghị nhắc nhở một chút, chớ có tùy tiện đi trêu chọc cái thế lực này thật không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới bọn hắn? Huyền Hoàng chủ lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng rơi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp chui vào trong đầu hắn, một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền rời đi, nói khẽ, cái tên này. Không phải là muốn đi tìm đạo môn phiền toái a? Dương lão. Diệp Huyền rời đi Huyền Hoàng giới về sau, một mực theo phía tây ngự kiếm mà đi, tại ước chừng một lúc lâu sau, hắn đi tới một mảnh đất hoang. Diệp Huyền dừng lại, cúi tầm mắt, một mảnh đất hoang, hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa còn mang theo một cổ nóng bỏng khí. Đây là địa phương nào? Diệp Huyền nhíu mày, một lát sau, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn ngoài trăm trượng có một làm thành đá, thành có chút cổ lão, tự như là xã hội nguyên thủy. Diệp Huyền đang muốn đi qua, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy tên lão giả này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, này người hắn nhận biết, chính là ban đầu ở hỗn độn vũ trụ lúc trợ giúp hắn tăng lên tên kia lão giả. Người quen biết cũ. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt có một tia khiếp sợ, chí cảnh đỉnh phong thân thể. Diệp Huyền gật đầu, vừa đột phá. Lão giả trầm giọng nói, là cô bé kia máu huyết. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía lão giả, tiền bối cũng tại quan chú. Lão giả gật đầu, ngươi làm động tĩnh quá lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, em gái ta. Lão giả cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không đối ngươi mùi mùi động thủ. Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không muốn đối địch với đạo môn, bởi vì tiểu thất tại đạo môn, mà lại, đạo môn này cực kỳ thần bí, thực lực khẳng định phi thường cường đại. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, bất quá, chúng ta biết là ai mang đi ngươi mùi mùi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả nói, đi theo ta đi. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo, trên đường, lão giả nói, ngươi vì sao có thể tìm đến chỗ này? Diệp Huyền nói, Huyền Hoàng chủ. Lão giả nói khẽ, nữ nhân kia. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Lão giả nói, nữ nhân kia không đơn giản, không đúng, hẳn là thật không đơn giản. Cùng nàng liên hệ, phải cẩn thận hơn. Huyền Hoàng chủ. Diệp Huyền gật đầu, đối với nữ nhân kia, hắn trong lòng cũng là vô cùng đề phòng, trực giác nói cho hắn biết nữ nhân kia nguy hiểm. Lão giả lại nói, trừ cái đó ra, Hiên Viên gia cùng Kiếm Vũ môn cũng cực kỳ không đơn giản, chớ có khinh thị bọn hắn. Mà lại, bọn hắn dường như tại dự mưu cái gì? Diệp Huyền hỏi, dự mưu cái gì? Lão giả gật đầu, bọn hắn cường giả chân chính cũng không từng ra tới, sợ dĩ không ra, không phải sợ ngươi, mà là bọn hắn khả năng tại kế hoạch cái gì? Diệp Huyền mày nhăn lại, kế hoạch cái gì? Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, phía sau ngươi cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử váy trắng là người phương nào? Hắn kỳ thật cũng không biết. Lão giả lại hỏi, không thể nói sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không biết nàng là người phương nào, ngược lại, là người của ta. Lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nữ tử váy trắng. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng rất tò mò nữ tử váy trắng đến cùng là người phương nào, đáng tiếc là, hắn hỏi qua hai lần, mà nữ tử váy trắng cũng không nói. Rất nhanh, lão giả mang theo Diệp Huyền đi tới thành bên trong, tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Thành bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, tiền bối. Lão giả cười nói, Mạc Vũ, ngươi xưng ta Mạc lão cũng có thể. Diệp Huyền gật đầu, Mạc lão, vì sao thành bên trong một người cũng không? Mạc Vũ nói, ngươi lập tức liền biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không lại hỏi cái gì. Chỉ chốc lát, Mạc lão mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ lòng đất cửa vào, hai người theo cửa vào đi xuống dưới, tại đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai người ngừng lại. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền ngây dại. Thành dưới đất. Này lòng đất có động thiên khác. Thành bên trong người cũng không ít, mà lại, những người này khí tức đều cực cường. Đặc biệt là những người này thân thể phổ biến đều cực cường, trong đó hắn còn mấy đến mấy cái thần cảnh cấp bậc thân thể. Đạo môn. Diệp Huyền nhíu mày, đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Mạc lão mang theo Diệp Huyền đi tới một gian đại điện có chút đơn sơ. Trong điện trưng bày một chút xương thú cùng với một chút yêu thú chân dung. Này chút yêu thú, hắn chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, một tên người mặc áo vải lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người, áo vải lão giả thân cao gầy, trong tay nắm một cây quải trượng, mà tại trên mặt hắn, có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy này áo vải lão giả, Mạc lão hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Tại lui xuống đi lúc, hắn cho Diệp Huyền nháy mắt. Áo vải lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngồi. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối xưng hô như thế nào? Áo vải lão giả nói, A bố. Diệp Huyền gật đầu, A bố tiền bối, vãn bối lần này đến đây, là muốn gặp một lần tiểu thất. A bố nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cho nàng trở về. Diệp Huyền gật đầu, này thần quốc thần chủ vị trí, vốn là nàng. A bố lắc đầu. Nàng tạm thời còn vô phương trở về. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? A bố nói, nàng còn có việc khác cần hoàn thành. Diệp Huyền nhìn xem A bố, ta muốn gặp mặt nàng. A bố lắc đầu, không thể. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chỉ là gặp thấy cũng không được. A bố nhìn xem Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau một khắc. Hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Làm này tòa tiểu tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động ra đến, cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ cường đại thế trực tiếp bao phủ lại A Bố. Hắn hiện tại, địch rất nhiều người rất nhiều, hắn không nguyện ý nhiều gây thù hằn, càng không nguyện ý nhiều hơn một cái đạo môn địch nhân như vậy. Thế nhưng, hắn cũng không để ý thêm một cái đạo môn địch nhân như vậy. Bởi vì địch nhân của hắn quá nhiều, nhiều đến thêm một cái hai cái cũng không có gì khác biệt. A bố nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn động thủ. Diệp Huyền cười nói, các hạ, tiểu thất là bằng hữu của ta, ta muốn gặp mặt nàng, có vấn đề sao? Có vấn đề sao? A Bố nhìn về phía Diệp Huyền giữa chân mày giới mục tháp, nói khẽ, năm chiều. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, mà Diệp Huyền giữa chân mày giới mục tháp trong nháy mắt này trực tiếp trở lại trong cơ thể hắn. Không chỉ như thế, Diệp Huyền cảm giác mình phản phất bị định thân, tại chỗ căn bản là không có cách động đậy. Xong! Gặp được cao thủ! Diệp Huyền sầm mặt lại, lão đầu này ít nhất là đăng phong phía trên. A Bố nhìn xem Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Mà lúc này, Diệp Huyền trên thân cổ lực lượng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cùng bên trên A Bố. Trên đường, A Bố nói khẽ, trẻ tuổi nóng tính, cũng tịnh không phải tất cả đều là chuyện xấu, chẳng qua là, chớ có quá mức. Theo ta được biết, Hiên Viên gia có thể thuấn sát ngươi, liền không thua kém ba người. Ba người. Diệp Huyền yên lặng. A Bố lại nói, ngươi khả năng đang nghĩ, bọn hắn vì sao không ra tay? Bọn hắn không ra tay, cũng không phải là kiên kỵ ngươi, mà là kiên kỵ phía sau ngươi cái kia nữ tử váy trắng. Giết ngươi dễ dàng, nhưng giải quyết nữ nhân kia lại là rất khó. Ngươi sống sót, cái kia nữ nhân mới sẽ có chỗ cố kỵ. Mà ngươi mà chết, nữ nhân kia đem không cố kỵ chút nào, loại kia cường giả nếu là làm loạn. Không có người không kiên kỵ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của tiền bối là, bọn hắn sở dĩ không giết ta, là bởi vì kiên kỵ ta người đứng phía sau. A Bố cười nói, cũng không tính là. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là giết ngươi về sau vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? A Bố nói. Hiên Viên gia giết ngươi, như vậy, thứ nhất, bọn hắn phải thừa nhận ngươi người sau lưng trả thù, thứ hai, bọn hắn còn muốn mặt đối còn lại những thế lực kia, người nào có năm chiều chí bảo, người nào liền sẽ bị nhầm vào. Cho nên, đạt được năm chiều chí bảo không khó, khó khăn là như thế nào giữ được nó. Diệp Huyền nhìn về phía A Bố, đạo môn thái độ đâu? A Bố nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đạo môn không muốn trêu chọc ngươi. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đối năm chiều chí bảo không động tâm sao? A Bố lãnh đạm nói, ngươi chỗ dựa nhiều lắm. Diệp Huyền. Đúng lúc này, A Bố đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ cách đó không xa, nơi đó có một cánh cửa, cửa màu đen, trong môn phái một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền hỏi, tiểu thất ở trong đó. A Bố gật đầu, đi vào đi. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập cánh cửa kia bên trong. Vừa mới đi vào môn bên trong, Diệp Huyền chính là cảm giác trước mắt đen kịt một màu, hắn cảm giác không gian xung quanh đang điên cuồng rung động, cứ như vậy, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, hắn mới cảm giác bốn phía khôi phục như thường. Diệp Huyền mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn tại một mảnh hoang nguyên phía trên, bầu trời u ám sắc. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền nhíu mày, đây là địa phương nào? Mà đúng lúc này, Diệp Huyền biến sắc, hắn đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm hạ xuống, Diệp Huyền trong nháy mắt lùi mấy trăm trượng xa. Hắn vừa dừng lại một cái, dưới chân đại địa trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nhưng mà, nơi đó cái gì cũng không có. Diệp Huyền nhíu mày. Mà đúng lúc này, hắn biến sắc, lập tức rút kiếm một trảm. Oanh! Một kiếm này vừa chém xuống, hắn lần nữa nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, trước mặt hắn, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày, thoáng qua, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm hướng bên phải chém xuống một cái. Oanh! Một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, thế nhưng lui lui chính là không thấy. Quỷ dị! Diệp Huyền mày nhăn lại, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tấm huyết bồn đại khẩu hướng phía hắn cắn tới. Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm trảm ra. Suy! Một đạo cắt chém tiếng ở trong sân vang lên. Lần này, hắn dùng chính là thiên tru kiếm. Diệp Huyền trước mặt, một vệt bóng đen liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn trăm trượng về sau mới dừng lại. Làm đạo hắc ảnh kia sau khi dừng lại, Diệp Huyền thấy rõ đối phương chân thực diện mạo. Là một con yêu thú, một đầu hình dạng giống như sói, diện mạo dữ tợn yêu thú. Mà giờ khắc này, con yêu thú này ngoài miệng, có một vết kiếm hàng sâu, này đạo kiếm ngấn tại hướng mặt trước một điểm, con yêu thú này toàn bộ mặt đều đưa bị tách ra. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, mắt lộ ra hung quang, muốn nhắm người mà phệ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Tru Kiếm. Yêu thú kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thiên Tru Kiếm, trong mắt có một tia kiên kỵ, nó đối Diệp Huyền một hồi nhe răng trợn mắt, sau đó quay người hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại cách đó không xa. Chạy trốn. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, lập tức lắc đầu cười một tiếng, này yêu thú không ngốc a. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối. Đúng lúc này, nơi xa mặt đất đột nhiên rung rẩy động. Diệp Huyền mày nhăn lại, thứ đồ gì? Rất nhanh, tại Diệp Huyền nhìn soi mói, nơi xa cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ. Là một tôn yêu thú. Yêu thú hình thể to lớn, hình dạng giống như vượn, hai tay như trụ, nó đang hướng phía bên này vọt tới, tốc độ kia cũng không là đặc biệt nhanh, nhưng nó mỗi tiến lên trước một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt rung lên, dọa người vô cùng. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay Thiên Tru Kiếm, làm cái kia tôn yêu thú đi vào trước mặt hắn mười trượng chỗ lúc, hắn đang muốn rút kiếm, mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến. Cái kia tôn yêu thú lúc này dừng lại, nó nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nó xoay người chạy, lần này, tốc độ nó cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại Diệp Huyền cuối tầm mắt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, cái kia đạo kiếm quang rơi ở trước mặt hắn, kiếm quang tán đi, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu thất. Đã lâu không gặp tiểu thất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu thất đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Tiểu thất mang theo Diệp Huyền một đi thẳng về phía trước, trên đường, Diệp Huyền không nói gì, hắn biết, tiểu thất sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Qua sau một hồi, tiểu thất nói khẽ, thật có lỗi, ngày đó không chào mà đi. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, ngươi cùng đạo môn là. Tiểu thất nói khẽ, cùng bọn hắn có chút sâu xa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mang đi ngươi muội muội, là một cái gọi thần điện, thế lực. Thần điện. Diệp Huyền mày nhăn lại, ta chưa nghe qua. Tiểu thất nói khẽ, ngày đó ngươi ta phân biệt về sau, này thế lực người ra tay với ta qua. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn vì sao nhằm vào ngươi? Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, bởi vì ngươi là nhân vương mệnh số. Nhân vương. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, này tiểu thất liền là nhân vương mệnh số. Tiểu thất gật đầu, phải. Này thế lực phi thường mạnh mẽ, ta như lưu tại hỗn độn vũ trụ, sẽ liên lụy toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng ta không ngờ tới, sau khi ta rời đi, bọn hắn để mắt tới ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn muốn thông qua ta tìm tới ngươi. Tiểu thất gật đầu, không đơn giản như thế, còn có ngươi trên thân món bảo vật kia. Bất quá, bọn hắn dường như cũng tại kiên kỵ cái kia nữ tử váy trắng, bởi vậy, không có công khai ra tay với ngươi, mà là muốn lợi dụng Hiên Viên gia cùng với Vu tộc tới đối phó ngươi. Bọn hắn muốn biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực chân chính. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn muốn nhằm vào nữ tử váy trắng. Tiểu thất gật đầu, không chỉ bọn hắn, còn có thật nhiều thế lực đều chuẩn bị ra tay với nàng. Lúc này, A Bố lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử váy trắng có đại nguy hiểm. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Nếu như nói chính hắn có đại nguy hiểm, hắn vẫn là tin, bởi vì xem ra đến bây giờ, hắn cùng này chút đỉnh tiêm thế lực ở giữa, vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Nhưng mà, nữ tử váy trắng sẽ gặp nguy hiểm sao? Đây chính là nữ tử váy trắng a. cái kia cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng nữ nhân. Kỳ thật, chỉ có cùng nàng giao thủ qua người mới sẽ biết nàng đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng, cùng nàng giao thủ qua người, cơ bản đều đã chết. Bởi vậy, nữ tử váy trắng thực lực chân chính tại những thế lực này trong lòng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mọi người biết nàng rất mạnh, nhưng lại không biết nàng đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Bởi vậy, đối với nữ tử váy trắng thực lực chân thật, huyền hoàng đại thế giới rất nhiều thế lực vẫn luôn là đang suy đoán. Đúng lúc này, A Bố nói khẽ, nàng xác thực cực cường, xem ra đến bây giờ, thấp nhất đều là nửa bước vị trí. Chẳng qua là, đừng nói nửa bước vị trí, coi như là vị trí cảnh, cũng không phải vô địch, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Vô địch. Diệp Huyền cũng hiểu rõ, trên thế giới này, không có đúng nghĩa vô địch. Bất quá, cái kia nữ tử váy trắng cũng chỉ có thể dùng vô địch để hình dung. Lầu thứ sáu mạnh cỡ nào? Giảng tự tại mạnh cỡ nào? Nhưng mà đối với nữ tử váy trắng, bọn hắn đều kính chi như thần A. Nhưng vào lúc này, A Bố lão giả đột nhiên hỏi, cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta cũng không biết, là thật không biết. A Bố khẽ gật đầu, không có đang nói cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, trầm giọng nói, Tiểu Thất, này thần quốc quốc chủ vị trí vẫn là chính ngươi tới làm đi. Tiểu Thất yên lặng. Một bên A Bố đột nhiên nói, nàng tạm thời còn không thể đi ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, bởi vì thần điện kia. A Bố gật đầu, nàng hiện tại ra ngoài, không chỉ không có thể giải quyết ngươi bắt cảnh hiện tại mối nguy, tương phản, sẽ còn dẫn tới thần điện kia điên cuồng nhằm vào ngươi bắt cảnh. Diệp Huyền có chút im lặng, cái kia cũng không thể một mực để cho ta tiếp tục làm a. Thần quốc quốc chủ. Hắn là thật không muốn đương sơ nếu như không phải là bởi vì là Tiểu Thất nhờ vả, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Thần chủ theo người khác đây là một loại quyền lợi, nhưng hắn thấy, liền là một loại phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Tiểu Thất nói khẽ, thật có lỗi. Diệp Huyền cười khổ, ngươi ta ở giữa, đảo cũng không cần như thế, chẳng qua là. Ta hiện tại thật sự có chút tự thân khó đảm bảo. Tiếp tục như thế, toàn bộ thần quốc khả năng đều bị ta làm liên lụy. Các ngươi xem, bây giờ muốn ta chết liền có Hiên Viên gia Vu tộc, còn có cái này thần điện, đằng sau khẳng định còn có một số ta không biết thế lực. Ta thật vô cùng khổ a. A Bố nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể nàng ra ngoài, tình huống sẽ trở nên tệ hơn. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiền bối, ta biết, nàng ra ngoài. Ngươi nói môn khẳng định sẽ tương trợ nàng, thế nhưng, nàng không đi ra, ngươi nói môn nhất định sẽ không tương trợ ta, đúng không? A Bố yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi ta là bằng hữu, ngươi có chỗ khó, ta khẳng định hết sức giúp đỡ, chẳng qua là, ngươi cũng được giúp ta một chút a. Ngươi nhìn ta hiện tại, thiên thiên bị người đánh, ta thật rất thảm. Tiểu Thất nhìn về phía A Bố. Hắn rất thảm. A Bố khóe miệng có chút co lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta đạo môn ra nửa bước đăng phong cảnh hai tên tương trợ ngươi, như thế nào? Nửa bước đăng phong cảnh. Diệp Huyền lập tức liền nhảy dựng lên, tiền bối, nửa bước đăng phong cảnh. Tới làm cái gì? Đi tìm cái chết sao? Ngươi xem một chút, mấy cái kia thế lực đều là có đăng phong cảnh. Mà lại... Ta hiện tại liền đã có năng lực chém giết nửa bước đăng phong cảnh, ngươi để cho bọn họ tới, đến cùng là bọn hắn bảo hộ ta vẫn là ta bảo vệ bọn hắn. Ta. A Bố đột nhiên nói, đăng phong cảnh. Cho ngươi một tên đăng phong cảnh cường giả. Diệp Huyền dựng thẳng lên hai ngón tay, hai tên. Ít nhất phải hai tên. A Bố nhìn về phía Diệp Huyền, hai tên. Ngươi cho rằng là rau cải trắng sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy ngươi đem Tiểu Thất cho ta. A Bố khóe mắt hơi rút, này người là kiếm tu. Liền là một cái lưu manh vô lại a. Lúc này, Tiểu Thất nói khẽ, A Bố trưởng lão, hắn cũng hết sức không dễ dàng. A Bố thấp giọng thở dài, tốt. Cho ngươi hai tên đăng phong cảnh cường giả, bất quá, ngươi đừng mang theo bọn hắn khắp nơi đi đánh nhau, nếu là bọn họ gặp được không thể địch người, bọn hắn chọn rời đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ta không dẫn bọn hắn đi đánh nhau. A Bố nhìn xem Diệp Huyền, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Bất quá, ngươi đến để bọn hắn nghe ta, ta cũng không muốn thỉnh hai cái đại gia tới. A Bố nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, A Côn, A Tĩnh. Thanh âm hạ xuống, hai người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Hai người đối A Bố hơi hơi thi lễ. A Bố gật đầu, hai người các ngươi đi theo hắn. Hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu. A Bố nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại có thể. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi xem, ta cũng không có điểm phòng thân trang bị, ta. A Bố nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không có phòng thân trang bị cùng ta có liên quan hệ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là có A. Ngươi ngẫm lại xem, ta nếu là bị người đánh lén chém giết, tiểu thất sẽ bỏ qua sao? Nàng khẳng định sẽ báo thù cho ta, mà lại, nàng cũng không bỏ xuống được thần quốc, cho nên, ta vừa chết, ngươi hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu thất, ta nếu là bị người giết, ngươi sẽ báo thù cho ta, đúng không? Tiểu thất gật đầu, sẽ. A Bố. Lúc này, tiểu thất nhìn về phía A Bố trưởng lão, hắn. Cũng không dễ dàng, ta. A Bố thấp giọng thở dài, hắn bấm tay một điểm, một cái lớn chừng bàn tay lân phiến xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn nhìn, sau đó hỏi, đây là cái gì? A Bố lãnh đạm nói, tích máu đi lên. Diệp Huyền vội vàng bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào cái kia trên vẫy, trong chốc lát, cái kia lân phiến trực tiếp nhuyễn động, thoáng qua, nó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, cùng lúc đó, trên người hắn nhiều hơn một cái sơn lớp vảy màu đen. Cái này lân giáp do không biết tên lân phiến chỗ ngưng tụ mà thành, hình dạng cũng không thế nào đẹp mắt, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút cồng kềnh. Diệp Huyền có chút ghét bỏ. Lúc này, A Bố lãnh đạm nói, thế nào, chướng mắt. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối, đây là cái gì giáp? Đúng lúc này, A Bố tay phải khẽ vẫy, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn một kiếm trảm tại Diệp Huyền trên thân. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, tại cái kia lân giáp bên trên, có một vết kiếm hàng sâu, thế nhưng, này đạo kiếm ngấn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Có thể ngạnh kháng Thiên Tru kiếm. Này giáp có thế là đồ tốt. Mà lại, nó còn có thể tự động chữa trị. Nơi xa, A Bố nhìn thoáng qua trong tay Thiên Tru kiếm, vẻ mặt có chút phức tạp, này kiếm chi sắc bén, sợ là nổi bật tại Hiên Viên gia cái kia thanh thần kiếm phía trên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tiếp nhận Thiên Tru kiếm, lúc này, A Bố nói, trên người ngươi này giáp, tên thần Quy Huyền giáp, này giáp phẩm giai liền là đăng phong, cho tới bây giờ, ta chỉ thấy qua ba kiện thần khí có thể thương nó, một món trong đó liền là trong tay ngươi kiếm. Diệp Huyền hỏi, còn có hai kiện đâu? A Bố nói, Vu tộc huyết phủ, Hiên Viên tộc thần kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hiên Viên tộc cái kia thanh thần kiếm rất lợi hại. A Bố cười nói, này kiếm chính là Hiên Viên tộc trấn tộc thần kiếm, trong tay ngươi kiếm chưa xuất hiện thời điểm, nó liền là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất thần kiếm. Dĩ nhiên, là trong tay ngươi kiếm lợi hại vẫn là nó lợi hại, cũng chỉ có sau qua mới biết được. Diệp Huyền nói, cái kia huyết phủ đâu? Huyết phủ? A Bố vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, này búa chính là Vu tộc chí bảo, nó do huyết dịch chế tạo thành, sát khí cực nặng. Bình thường người căn bản là không có cách khống chế. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, đạo môn trấn môn chi bảo là cái gì? A Bố vẻ mặt lập tức trở nên có chút đề phòng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta chính là hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. A Bố lãnh đạm nói, này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Huyền. A Bố nhìn thoáng qua Diệp Huyền trên người thần quy huyền giáp, này giáp có mạnh mẽ chữa trị năng lực, bởi vậy, chỉ cần đối phương không phải duy nhất một lần hủy diệt nó liền có thể một mực chữa trị, dĩ nhiên, nếu là gặp được một chút thần kỳ, tỉ như trong tay ngươi này kiếm lực phá hoại vượt xa nó tự lành lực, như vậy, nó cũng là sẽ bị hủy diệt. Cho nên, ngươi cần cẩn thận hiên viên tộc cùng vu tộc. Vu tộc cùng hiên viên tộc. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, cái kia thần điện này đâu? Thần điện. A Bố nói khẽ, nếu là bọn họ nhằm vào ngươi, ngươi liền chạy đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đã tại ghim ta. A Bố lắc đầu, bọn hắn còn không có nghiêm túc, tiểu tử, này thế lực cực kỳ không tầm thường, bọn hắn hiện tại bởi vì ngươi người sau lưng nguyên nhân không dám toàn lực nhằm vào ngươi, thế nhưng, một khi để bọn hắn điều tra rõ ràng ngươi người sau lưng thực lực về sau, khi đó bọn hắn ra tay, ngươi sợ là liền sức hoàn thủ đều không có. Diệp Huyền yên lặng. Thần điện. Hiên viên gia. Vu tộc. Còn có một số cái khác thế lực thần bí. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tiền bối, ngươi biết coi bói sao? A Bố nhìn về phía Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền khổ sở nói, ta muốn tìm người giúp ta tính toán mệnh, ta có phải hay không trong truyền thuyết thiên sát cô tinh mệnh? Vì cái gì ta mỗi đến một chỗ, kẻ địch không chỉ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng lợi hại. A Bố. Tiểu thất đột nhiên nói, nếu là thần điện ra tay với ngươi, đến lúc đó nhớ kỹ thông tri ta. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, tự nhiên. Tiểu thất nhìn về phía A Bố trưởng lão, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. A Bố khẽ gật đầu, hắn cùng Diệp Huyền sau lưng hai tên đăng phong cảnh cường giả lặng yên tan biến. Tiểu thất mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, nàng nói khẽ, luận bàn một thoáng. Luận bàn. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, đang có ý đó. Luận bàn. Hắn đã sớm muốn cùng tiểu thất so tài. Hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu thất đến cùng đến loại trình độ nào, đồng thời cũng muốn nhìn một chút chính mình hiện tại chân thực chiến lực. Tiểu thất quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hai người đồng thời xuất kiếm.